chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, đối cứng cửa chống cháy nổ. A, Lucy lui về sau mấy bước, nam nhân này cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng, lại có thể tiện tay triệu hồi ra ánh kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết hoa hạ võ giả a. Quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá, coi như Vương Đại Đông lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh nát vì chống cự đạn hạt nhân mà kiến tạo hạch công sự che chắn sao? Chỗ này hạch công sự che chắn, tại một chỗ sơn mạch phía dưới, cả tòa sơn mạch, cơ hồ đều là cứng rắn đá hoa cương, liền xem như sử dụng thuốc nổ. Muốn đem ngọn núi này cho nổ tung, ít nhất cũng phải hơn ngàn tấn thuốc nổ. Về phần cánh cửa này, trọn vẹn 2 mét dày, trừ phi đạn hạt nhân liền tại phụ cận nổ tung, nếu không liền xem như vụ nổ hạt nhân, cũng không cách nào đem phá hủy. Mà Vương Đại Đông vậy mà mưu toan lấy nhân lực đánh nát hạch công sự phòng ngự. Gặp Lucy trọn vẹn lui về phía sau mười mấy mét, Vương Đại Đông lắc đầu. Còn chưa đủ, lại xa một chút, Lucy lại sau này lui mười mấy mét, còn chưa đủ, tiếp tục lui, thối lui đến xa nhất vị trí. Vương Đại Đông nói lần nữa, cuối cùng, Lucy một mực thối lui đến ngoài 200 thước. Lucy càng thêm thật không thể tin, nàng cần phải đứng xa như vậy sao? Gặp Lucy thối lui đến an toàn vị trí. Vương Đại Đông chậm rãi thu hồi đấu kiếm, giả, theo một tiếng gầm nhẹ, nhất tôn cao mấy mét kim sắc cự nhân trống rỗng xuất hiện. Cự nhân toàn thân kim quang rạng rỡ, uy phong lẫm liệt, giống như bất diệt chiến thần. Lucy lần nữa trừng to mắt, nam nhân này trên thân đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật a? Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều giống như để cho nàng nhìn thấy thần tích. Làm một tên khoa học gia, Lucy phát hiện nàng trước kia tầm mắt quá chật hẹp. Vương Đại Đông trên thân phát sinh hết thảy đều cực lớn phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết. Trách không được nam nhân này có thể vượt qua cải tạo thí nghiệm. Lucy không được tưởng tượng, nếu như lúc đó cái kia 11 cây châm đầu chưa từng xuất hiện trục trặc, Vương Đại Đông toàn thân đều bị cải tạo thành danh xưng trên thế giới giới khoa học có thể chế tạo ra cực hạn nhất độ cứng kim loại cây A hợp kim. Cái kia lại đều sẽ là thật khủng bố một việc. Có thể so với vũ khí nóng lực phá hoại, không thể phá vỡ kim cương thân thể. Quả thực cũng là vô địch. Trách không được Tesla biết rõ có chút mạo hiểm, vẫn là muốn khăng khăng tiến hành thí nghiệm. Cái này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn một chút. Bất quá, cũng may mắn thí nghiệm là bại. Nếu không, lấy Tesla dã tâm, nước Mỹ rất có thể lại bởi vậy mà bạo phát một cuộc chiến tranh. Lấy nước Mỹ tại trên quốc tế sức ảnh hưởng, đến lúc đó, dẫn phát thế giới đại chiến cũng có thể. Oanh, ngay tại Lucy trong lúc suy tư, kim sắc cự nhân quyền đầu hung hăng nện ở 2 mét dày bê tông trên cửa. Chỉnh đại môn phát sinh run rẩy kịch liệt, thì cả mặt đất tựa hồ cũng run rẩy một chút. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, tự hủy trang bị liền biết khởi động. Hắn không có khả năng đi ra. A Mông Đức 10 phần tự tin nói ra. Tesla gật gật đầu, trong mắt mang theo mãnh liệt tiếc nuối. Vì lần này thí nghiệm, hắn đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng tư bản, lại không nghĩ rằng tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Thực, coi như cải tạo thất bại, nếu là có thể khống chế lại Vương Đại Đông, cũng tương đương với nắm giữ một kiện đáng sợ vũ khí. Đáng tiếc a, đáng tiếc, bất quá, lại đáng tiếc, Tesla cũng chỉ có thể đem phá hủy, nếu không Vương Đại Đông tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa chống cháy nổ vậy mà run rẩy kịch liệt một chút. Đồng phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, phảng phất là bị một cái đạn pháo đánh trúng một dạng. Không, là so đạn pháo còn muốn lợi hại hơn đồ vật. Bởi vì nếu như là đạn pháo, căn bản không có khả năng dung chuyển dày đến 2 mét cửa chống cháy nổ. A Mông Đức, bên trong có thể có cái gì vũ khí hạng nặng? Tesla thần sắc khẽ biến, vừa mới cái kia vang động, cho dù đối với to lớn cửa chống cháy nổ tới nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể vạn nhất có cái gì vũ khí hạng nặng còn sót lại bên trong. Có lẽ có thể oanh mở cửa chống cháy nổ cũng nói không chắc. Cũng không có, mà lại đây chính là có thể kháng trụ đạn hạt nhân sóng xung kích cửa chống cháy nổ. Cho dù có, cũng không có khả năng đem đánh nát. A Mông Đức lắc lắc đầu nói, cái kia vừa mới cái kia động tĩnh là. Tesla lộ ra một vệt thật không thể tin thần sắc. Chẳng lẽ vừa mới cái kia động tĩnh không phải tới từ vũ khí nóng, mà là đến từ cái kia nam nhân? Vương Đại Đông rõ ràng mang ra mang người cơ giáp. Cái này liền đã để Tesla chấn động vô cùng. Muốn là vừa vặn cái kia động tĩnh là Vương Đại Đông chế tạo ra, vậy cũng thật sự là thật đáng sợ một điểm a. Bất quá, còn may là muốn đánh nát cửa chống cháy nổ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kim sắc cự nhân quyền đầu nhanh chóng hướng về cửa chống cháy nổ oanh kích mà đi. Mỗi một kích đều giống như một cái đạn pháo đánh vào trên cửa. Không ngừng có vỏ đá theo cửa chống cháy nổ phía trên rơi xuống. Nhưng lại cũng không có thương tổn đến cửa chống cháy nổ căn bản. Cửa chống cháy nổ mặc dù chỉ là xi măng đổ bê tông, nhưng là cấp cực cao đặc chủng xi măng, bản thân liền có không thua gì sắt thép độ bền bỉ. Lần, bên trong còn có lít nha lít nhít giá thép rất khó lấy phá hủy. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông thì oanh ra trên trăm quyền. Bên ngoài truyền đến càng đại động tĩnh. Theo trận kia trận tiếng oanh minh, khắp nơi đều không ngừng rung động. Tesla quân đội sớm đã tập kết tại cửa ra vào. Vô số súng ống đầy đủ binh lính đang bưng thương đối với cái kia run không ngừng cửa chống cháy nổ. Trên mặt mỗi người đều mang chấn kinh cùng thật không thể tin. Cái này cửa chống cháy nổ đằng sau đến cùng có cái gì? Lại có thể dung chuyển đủ để ngăn chặn vụ nổ hạt nhân sóng xung kích hạch công sự che chắn cửa chống cháy nổ. Chẳng lẽ bên trong đang đóng một đầu khủng long? Có lẽ khủng long có lớn như vậy lực lượng, có thể trên thế giới này còn có khủng long sao? Trong nháy mắt, Vương Đại Đông trước người tường xi măng vách tường chính là xuất hiện một cái to lớn hố. Nhưng khoảng cách phá hủy cả tòa môn còn có rất lớn khoảng cách. Chúng ta không có thời gian, còn có 50 giây, bom liền muốn nổ tung. Lucy kinh hãi muốn tuyệt. Vương Đại Đông biểu hiện thật có thể nói là nghe rợn cả người. Có lẽ nếu như cho Vương Đại Đông đầy đủ thời gian, hắn là có thể phá hủy nặng đến 100 tấn cửa chống cháy nổ. Thế nhưng là hiện tại hắn lại chính là thời gian 50 giây sau bom liền muốn nổ tung. Đến lúc đó hắn cùng Lucy cũng phải bị chôn sống tại hạch che đậy trong cơ thể. Thế nhưng là Vương Đại Đông vậy mà không hề hay biết, vẫn như cũ mãnh liệt huy động cánh tay. 2 mét dày vách tường lúc này lại nhưng đã bị Vương Đại Đông rõ ràng dùng nắm đấm đập mất 1 mét độ dày. Có thể cái này chỉ là một nửa độ dày mà thôi, mà thời gian đã chỉ còn lại có không tới 30 giây thời gian. Quá tốt, còn có 30 giây. Tự hủy liền biết khởi động. Cửa chống cháy nổ mỗi lần chấn động đều dường như rung động Tesla trái tim. Hắn thật đúng là sợ hãi Vương Đại Đông có thể phá cửa mà ra. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. 30 giây về sau, Vương Đại Đông đem về vĩnh viễn bị chôn ở hạch che đậy trong cơ thể. Ngô Phương Tình gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật phát cuồng a? Thập, 9, 8, ngoặc kép, 1. Theo đếm ngược kết thúc, toàn bộ sơn mạch đều phát sinh rung động kịch liệt. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Tự hủy trang bị khởi động.